Chương 261, Bán thần chi uy. Gió nhẹ phất qua, gợi lên hoa cỏ, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Giờ phút này, Tần Giác tay thuận sách linh tiểu, hành tẩu trong rừng, đỉnh đầu là sáng tỏ bầu trời, cơ hồ cùng ngoại giới không thể nghi ngờ, rất khó coi ra đây là đang một chiếc phi hành linh khí nội bộ. Mùi vị không tệ. Đem tiện tay hái đến trái cây nhét vào miệng bên trong, Tần Giác nhấp một hớp linh tiểu, lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Sư phụ, người ăn là cái gì? Á Vân Tịch cắn ngón tay, mặt mũi tràn đầy mong đợi. Tần Giác, bởi vì muốn tham gia phong thần hội, Tần Giác đương nhiên không có khả năng vứt xuống Vân Tịch, chỉ có thể thanh nàng vậy mang đi qua. Về phần Long Truy bên kia, dù sao hai người đã ký kết qua linh hồn khế ước, Tần Giác cũng không nóng nảy, chờ về đến từ sau lại dạy dỗ cũng không muộn. Cho ngươi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tần Giác đem một viên khác trái cây đưa cho Vân Tịch. Thương quá A Vân Tịch ôm vào trong ngực người người, lập tức không chút khách khí bả tờ đầu ăn. Nếu không có tự thân cái đầu thực sự quá nhỏ, Tần Giác tin tưởng, Vân Tịch nhất định có thể mơ mì hệ nở dê một tiếng. Tiền bối, ngươi cũng ở nơi đây A lúc này, Long Tiểu Vũ từ bên cạnh vừa đi tới, phất tay cười nói. A ngươi không tu luyện sao? Tần Giác thuận miệng hỏi. Hiện ở này chiếc phi hành linh khí bên trên, vượt qua một nửa Bạch Long tộc cường giả đều tại tu luyện. Bởi vậy nhìn thấy Long Tiểu Vũ về sau, Tần Giác có chút ngoài ý muốn. Không cần, ta vừa mới đột phá Thái Hư đệ lục cảnh không bao lâu, buông lỏng một điểm sẽ tốt hơn. Long Tiểu Vũ không có vấn đề nói. Lấy nàng Thái Hư đệ lục cảnh cấp bậc thực lực, phóng nhãn thế hệ trẻ tuổi, cơ hồ không ai có thể chống đỡ, có thể hay không leo lên phong thần đài, liền nhìn mình tạo hóa. Ầm ầm đột nhiên, đại địa chấn động, bày biện ra lít nha lít nhít vết rách. Vừa rồi duy mỹ chẳng cảnh trong nháy mắt sụp đổ xuống, tính cả hoa cỏ cây cối vậy cùng một chỗ thôn phệ, phảng phất tận thế. Chuyện gì xảy ra? Long Tiểu Vũ thân hình chấp lên, né tránh bên cạnh rơi xuống đá vụn, một mặt kinh ngạc. Không chỉ là Long Tiểu Vũ, vô số Bạch Long tộc cường giả bị bừng tỉnh, từ trong mật thất bay ra ngoài, phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là nhân loại kia đang làm trò quỷ? Không thể nào, có tộc lao tòa chấn, nhân loại kia làm sao có thể dám làm loạn? Đám người giận không kèm được, đem mục tiêu nhắm ngay Tần Giác. Nhưng mà đúng vào lúc này, mặt đất lần nữa chấn động, với lại so vừa rồi càng thêm kịch liệt. Chờ một chút, tựa như là Thiên Lân phụ trương bộ bị công kích. Không sai, đi ra xem một chút nhanh ý thức được không đúng. Đám người vội vàng hướng phía bên ngoài bay đi, rất nhanh, bọn hắn liền minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta không nhìn lầm a, đây là tình huống như thế nào? Trời ạ, là hư không cự thú thật nhiều. Hư không cự thú chỉ gặp Thiên Lân hào vòng phòng hộ bên ngoài, lít nha lít nhít vây đầy hư không cự thú, từng cái dương nanh múa vuốt, dữ tợn đáng sợ, điên cuồng đụng chạm lấy Thiên Lân hào vòng phòng hộ. Đủ để ngăn chặn Thái Hư ba cảnh cường giả một kích toàn lực vòng phòng hộ, lúc này giống như pha lê trải rộng vết dạng, tựa hồ tùy thời hội vỡ vụn. Một khi vòng phòng hộ vỡ vụn, không cần nghĩ cũng biết Thiên Lân hào chịu đi nhờ hội ngay đầu tiên bị phá hủy. Đến lúc đó, Thái Hư tứ cảnh trở lên Bạch Long tộc cường giả còn tốt, có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, tứ cảnh trở xuống, chỉ sợ sẽ chết thảm trọng. Dù sao, cái này chút hư không cự thú cũng không phải yêu thú, căn bản vốn không thụ bọn hắn Long uy ảnh hưởng. Đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy hư không cự thú? Lần này làm sao bây giờ? Nhanh đi mời tộc lao đến. Cơ hồ tại câu nói này rơi xuống trước mắt, lão giả vĩ nạn bóng dáng xuất hiện tại mọi người trên không, phía sau vòng sáng sáng rực sinh huy, tản mát ra thần thánh quang mang. Chỉ một thoáng, ở đây Bạch Long tộc cường giả đều là ngừng thở, chờ đợi vị này trong tộc gần với tộc trưởng siêu cấp cường giả xuất thủ, hóa giải nguy cơ. Ông lão giả tiện tay vung lên, trực tiếp triệt hồi Thiên Lân hào vòng phòng hộ. Lập tức trong cơ thể tách ra không gì so sánh nổi tia sáng chói mắt, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ Thiên Lân hào, mọi người căn bản thấy không rõ bên ngoài tràng cảnh. Không có âm thanh, không có sát khí, cũng không có loẹ loẹt kỹ năng cùng chiến đấu. Một lát sau, quang mang tiêu tán, tùy theo biến mất, còn có hư không cự thú. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả phiến hư không đã chỉ còn lại có Thiên Lân hào, không còn gì khác. Một chiêu toàn diệt cái này phía dưới, Long Côn sững sờ ngay tại chỗ. Ngây ra như phóng. Mặc dù hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, trong lúc nhất thời vậy trợn mắt hốt mồm. Phải biết, cái kia nhưng đều là Thái Hư cảnh cấp bậc hư không cự thú A, không giống với yêu thú. Hư không cự thú giống như Bạch Long tộc, thuộc về đỉnh tiêm sinh linh, căn bản sẽ không nhận huyết mạch áp chế, hoặc là Long uy ảnh hưởng, lại lực công kích cùng lực phòng ngự đều phi thường cường hãn. Điểm này, theo bọn nó kém chút mạnh mẽ đánh vỡ Thiên Lân Hào vòng phòng hộ liền có thể nhìn ra. Kết quả, lão giả thế mà chỉ dùng một chiêu, liền đem bọn nó toàn bộ diệt sát, với lại ngay cả cặn cũng không còn hạ. Đây chính là bán thần sao nhiều năm không thấy tộc lao xuất thủ, Long Côn lần thứ nhất chân chính ý thức được, mình cùng bán thần ở giữa chênh lệch lại to lớn như thế. Liền bán thần đều lợi hại như vậy, cái kia chân thần đâu Long Côn không dám tưởng tượng. Bởi vì chân thần quá mức cường đại, càng giống là một loại chiến lược tính vũ khí, cho nên cả hai rất ít hội giao chiến. Dù cho giao chiến, vậy không ai dám ở bên cạnh quan sát. Cho nên cha mình rốt cuộc mạnh cỡ nào, Long Côn vậy không rõ ràng. Nơi xa, Tần Giác ánh mắt lấp lóe, cho đến nay, hắn đều không biết mình đến tuột cùng mạnh đến mức nào, nếu không phải sợ hai hiểu lầm, Tần Giác thật đúng là muốn cùng vị này tộc lao qua hai chiêu. Tốt, đã kết thúc ca, đều trở về đi. Vước xuống câu nói này, lão giả thân hình vặn mẹo, lặng yên không một tiếng động biến mất tại chỗ. Nửa ngày, ở đây Bạch Long tộc cường giả rốt cục kịp phản ứng. Tộc lao huy vũ không biết là ai hô một câu, tiếp đó, cả chiếc Thiên Lân Hào đều vang dội câu nói này. Tộc lao huy vũ vốn là còn người lo lắng lần này tham gia phong thần hội, sẽ gặp phải võ thần điện tập kích, hiện tại, cũng không tiếp tục không có người lo lắng điểm ấy. Quá mạnh trở về trên đường, Long Tiểu Vũ biểu lộ hưng phấn, kiên định nói, vô luận như thế nào, ta nhất định phải leo lên phong thần đài mắt thấy lao giả nhẹ nhõm diệt sát hư không cự thú chẳng cảnh. Long Tiểu Vũ vô cùng kích động, hận không thể lập tức trở thành giống lao giả như thế cường giả tuyệt thế. Nếu như Long Tiểu Vũ có thể thành công leo lên phong thần đài, đồng thời trong tương lai thời gian bên trong tiến giai chân thần cảnh, mà hiện nay Bạch Long tộc tộc trưởng lại không vẫn lạc lời nói, vậy liền đại biểu cho, Bạch Long tộc đem đồng thời có được hai vị chân thần cảnh cường giả như vậy, Bạch Long tộc đem không hề nghi ngờ trở thành vùng hư không này cường đại nhất tồn tại, hơn nữa là tuyệt đối nghiền ép cấp ưu thế. Trừ phi võ thần điện vậy sinh ra vị thứ hai chân thần, nếu không rất có thể sẽ bị Bạch Long tộc trực tiếp tiêu diệt, biến thành lịch sử. Trước mắt đến xem, võ thần điện cũng không thể cùng Long Tiểu Vũ địch nổi tuổi trẻ cường giả, không phải vậy sẽ không bức thiết muốn giết chết Long Tiểu Vũ. 5 ngày thời gian rất nhanh đi qua, Thiên Lân Hào không biết vượt qua bao nhiêu hư không cùng giới vực, rốt cục đi vào thần vực bên ngoài, xa xa đã có thể nhìn thấy khối kia ẩn nấp trong mê vụ đại lục. So sánh Bạch Long giới, khối đại lục này không thể nghi ngờ có vẻ hơi nhỏ bé, nhưng lại không ai dám khinh thị. Vô luận là Bạch Long tộc, vẫn là võ thần điện, cũng hoặc thế lực khác, có thể hiện tại như vậy cường thịnh, đều cùng khối đại lục này thoát không ra quan hệ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.